Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, một chảo đập chết, một cái ác dao vào biển, khuấy lên bát phương hải vực, thôn giết vô số sinh vật mạnh mẽ, thậm chí, bởi vì nó độ kiếp cây nên rất nhiều sinh vật mạnh mẽ chú ý. Thậm chí còn đưa tới vài đạo mạnh mẽ khí tức, giao long, giờ khắc này, cách xa ở vạn lý ở ngoài. Một bóng người sắc mặt giật mình, cảm nhận được này đầu giao long hung hãn khí tức. Đây là một ông lão, râu tóc màu xanh lam bay lượn, cả người khí tức tỏa ra, hư không đều có chút áp bức. Đây là một vị thủy tộc cường giả, chính là lúc trước bị Lâm Giật đánh bị thương ông lão. Hiện tại bị giao long khí tức đưa tới, quả nhiên, hắn một đi tới nơi này, liền phát hiện phía trước một bóng người. Chính là kẻ thù Lâm Giật tiểu tử kia, chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Nhìn thấy kẻ thù, ông lão kia đặc biệt đỏ mắt, cả người sát khí tràn ngập, hắn thật sự rất phẫn nộ. Lúc trước không chỉ có mình bị đánh bị thương, thậm chí ngay cả tôn tử đều bị đánh giết, thực sự không cách nào tiêu trừ trong lòng lớn hận. Mà hiện tại, nhìn thấy Lâm Giật sau trực tiếp bạo phát, hắn có tự tin giết chết này tiểu tử loài người. Bởi vì, này đoạn thời gian đến, hắn thu được không ít thứ tốt, bản thân huyết mạch cùng sức mạnh đã khôi phục gần như. Thủy tộc, Lâm Giật lông mày nhíu lại, nhìn đến thủy tộc ông lão, trong lòng hơi kinh ngạc, bởi vì, từ người sau trên người cảm nhận được uy hiếp, đó là sức mạnh khôi phục, đã là một cái không chọn không chụp thoát thai cảnh giới cường giả. Mà hiện tại, này thủy tộc ông lão vọt thẳng đến, phải cho Lâm Giật một bài học, bất quá, trong phút chốc, hắn liền ngạc nhiên nghi ngờ dừng lại, nhìn chằm chằm lăn lộn dâng trào đại hải, nơi đó đang có một cái to lớn ác dao vọt lên. Ầm, một tiếng chấn động, toàn bộ hải vực rung chuyển bất an, một cái ác dao đột nhiên xuất hiện, bay lên trên 9 tầng trời, khuấy lên bát phương phong vân. Đó là một cái khủng bố giao long, thủy tộc ông lão vừa nhìn thấy này đầu giao long, đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng như điên không ngớt, hắn phảng phất thấy cái gì vui sướng sự tình, râu tóc đều lạnh rung run rẩy, có vẻ rất phấn khởi, ha ha ha, này thủy tộc ông lão cười to không ngớt, quát, dĩ nhiên là bộ tộc ta chăn nuôi thương hóa rồng thành giao long. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Bộ tộc ta lại tăng thêm một cái mạnh mẽ vật cưỡi, cái tên này điên cuồng. Để Lâm Giật hơi kinh ngạc, thầm nói này đầu thương long là thủy tộc tự nuôi sao? Bất quá, giờ khắc này xem tình huống tựa hồ có hơi khả năng. Dù sao lúc trước một đoàn thương long đều là này thủy tộc chăn nuôi. Hiện tại, một cái thương long độ kiếp hóa thành giao long, tất nhiên trở thành thủy tộc cường giả một cái vật cưỡi. Đáng tiếc, hiện tại này đầu giao long, đã bị Lâm Giật cho nô dịch, thậm chí không cách nào thu được tự do, trừ phi, Lâm Giật bản thân chết rồi, nếu không không cách nào thu được tự do, đây chính là giao long phẫn nộ, điên cuồng khuấy lên bát phương hải vực nguyên nhân, đây là đang phát tiết trong lòng phiền muộn cùng lửa giận. Nhanh, giết chết này nhân tộc, cùng bản tọa dân tộc hồi bên trong. Ta vương nhất định thật cao hứng, thủy tộc ông lão hưng phấn ồn ào, hống, đáng tiếc, hắn mà nói chưa nói xong, liền thấy giao long hung hãn gào thét, tiếp theo xoay quanh mà đến, một cái móng vuốt ầm ầm đập xuống, khủng bố uy thế dọa đến này một tên thủy tộc ông lão. Này giao long một đòn, ẩn huyết mạch chi lực, phi thường đáng sợ, phía dưới hải vực đều một trận lõm vào. Lại càng không nói tên kia thủy tộc ông lão đứng mũi chịu sào. Áp lực kinh khủng nhất, đáng chết, làm sao có khả năng, thủy tộc ông lão suýt nữa không tức điên, này giao long vốn là bọn họ thủy tộc vương bộ chăn nuôi. Nhưng là vì sao tiến công hắn đây? Kỳ thực, đây là hắn mà nói quá mức, kích thích này đầu giao long, nó bản thân độ kiếp sau là có thể bay lượn cửu thiên. Nhưng là hiện tại bị Lâm Giật nô dịch, bản thân thì có không cách nào tiêu trừ lửa giận. Hiện tại này thủy tộc ông lão vừa đến đã ồn ào kích thích. quả thực chính là điểm bạo giao long nội tâm thô bạo lửa giận. Là lấy trực tiếp một móng vuốt hạ xuống. Thủy thần hình ảnh, lên, thủy tộc ông lão rất đúng rồi. Tuy rằng giật mình cùng không rõ, thế nhưng vẫn là bạo phát sức mạnh toàn thân, hình thành một đạo người khủng bố ảnh, hung hãn che ở này một con vuốt rồng trước, ầm, một đòn mà đến, to lớn bóng người phá nát, sau đó vuốt rồng uy thế không giảm, một đường nghiền ép mà đến, đêm này thủy tộc ông lão triệt để quay tiến vào trong biển rộng. Thời khắc này, giao long uy thế mạnh, chính là Lâm Dật đều có chút hãi hùng khiếp vía, hắn thấy rất rõ ràng, này một tên thủy tộc ông lão lại bị một chảo đập chết. Không có ngoài ý muốn, ông lão kia thân thể thật sự bị đánh nổ, một cái thủy tộc ông lão, tuy rằng không có khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, vẫn như cũ là một vị thoát thai cảnh giới tồn tại. Có thể như trước bị này đầu giao long một chảo đập chết. Lực lượng mạnh mẽ thực sự quá mức khủng bố, thậm chí vượt qua nhận thức, Lâm Dật trong lòng nghĩ, lẽ nào là nhân vì là mình dẫn ra càng mạnh mẽ hơn thiên kiếp. Tạo thành này đầu giao long cuối cùng huyết mạch trở nên càng mạnh hơn. Giải thích duy nhất chính là cái này, giao long bản thân rất cường đại, không so với bình thường thoát thai cảnh giới nhỏ yếu, nhưng sau khi độ kiếp vẫn có một cái thích ứng kỳ hạn. Phải hao phí thời gian nhắc tới cao bản thân giao long huyết mạch. Bây giờ nhìn lại không có cần thiết. Hí, này đầu giao long thật mạnh. Dĩ nhiên một đòn đánh giết một tên nước vương bộ thoát thai cường giả. Phương xa, vài đạo tới rồi mạnh mẽ khí tức. Dồn dập dừng lại, bọn họ thấy rất rõ ràng. Này thủy tộc ông lão bị một chảo đập chết. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Đây là ba bóng người. Cả người bao phủ nồng nặc hơi nước, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng Lâm Dật chú ý tới, nhìn chằm chằm này ba đạo bóng người mạnh mẽ, suy đoán tất nhiên là thủy tộc cường giả, này ba đại cường giả đồng dạng là thủy tộc, chính là không rõ ràng thuộc về cái nào bộ tộc. Lâm Dật tự lẩm bẩm, có chút cảnh giác, hắn rõ ràng, thủy tộc là một cái to lớn chủng tộc. Là do vô số sinh sống ở bên trong đại dương sinh mệnh có trí tuệ tạo thành. Cũng không phải là chỉ một cái bộ tộc, mà là do vô số cường hãn bộ tộc tạo thành. Những này bộ tộc sinh linh, đều là không giống nhau. Không chỉ có là vẻ ngoài, càng là bản thân huyết mạch đều không giống nhau. Chỉ có điều nhân vì cuộc sống ở trong nước, mới tự xưng là thủy tộc. Này nhân tộc thanh niên, có vấn đề. Có cường giả cảm ứng được không thích hợp, thận trọng nhìn chằm chằm Lâm Dật xem, nhưng sau một khắc, chúng tâm thần người phát lạnh, phát hiện này một đầu giao long chính trừng mắt nhìn bên này đến. Cả người hung khí tỏa ra, sát cơ khủng bố, này ba đại cường giả không có dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi, càng không có quá khứ, điều này làm cho Lâm Dật vừa kinh ngạc lại không rõ. Này ba đại cường giả so với này thủy tộc ông lão cũng không yếu. Thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Hắn suy đoán, đến ba đại cường giả ít nhất đều là thoát thai cảnh giới. Vì sao cũng không đến đây? Bất quá, hắn không có xoắn suýt những này. Nếu không lại đây, vậy thì không để ý tới. Có thể thiếu một sân ác chiến. Tuy rằng, hắn bản thân có thể đối kháng một tên thoát thai cảnh giới cường giả. Thế nhưng muốn chém giết vẫn còn có chút độ khó. Hiện tại giao long như thế nháo trò, khẳng định gây nên càng nhiều cường giả chú ý. Vì lẽ đó hắn không chần chờ. Lắc mình đứng giao long đỉnh đầu. Đi, mang ta đi ngươi xào huyệt. Lâm Dật hạ mệnh lệnh tới. Dưới thân giao long có vẻ hơi phẫn nộ, nhưng đáng tiếc bị nô dịch. Nó cho dù hận chết Lâm Dật, thậm chí nội tâm đều sản sinh một luồng chống lại. Bất quá linh hồn truyền đến một luồng nguy cơ, sau một khắc khả năng liền bị hủy diệt, giao long phẫn hận quay đầu, cao thét vọt vào đại hải, hướng về mấy vạn mét sâu đại hải bên dưới phóng đi. Này thân thể cao lớn, có tới ngàn mét dài, cả người vảy giáp lấp lóe, hung uy từng trận, không có một con sinh vật biển dám chặn đường, đây chính là thuộc về giao long uy hiếp, bản thân liền là một cái thương long vương. Mà độ kiếp hóa thành giao long sau, so với trước càng là mạnh mẽ rất nhiều lần, tự nhiên uy hiếp càng sâu. Vừa vào biển sâu, Lâm Dật cũng cảm giác được giật mình, này đầu giao long tốc độ quá nhanh, thậm chí, đều mơ hồ vượt qua tốc độ của hắn, vẻn vẹn một cái hô hấp liền xuống đến vạn mét đáy biển. Nơi này, có một cái to lớn rãnh biển, đen kịt đáy biển không có một tia ánh sáng. Thế nhưng, đối với Lâm Dật cùng giao long tới nói quả thực không đáng nhắc tới. Căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Theo to lớn giao long tiến vào rãnh biển, Lâm Dật mới bỗng nhiên phát hiện, nơi này đâu đâu cũng có to lớn hài cốt, nghĩ đến chính là này đầu giao long trước đây giết chết con mồi. Gào, một tiếng rồng ngâm, đáy biển cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí kéo ngoài khơi hưng khởi một luồng thao thiên phong phóng túng. Trong biển rộng có giao long, tất nhiên sẽ gây sóng gió. Đây là ác giao bản lĩnh. Hết thảy có giao long qua lại địa phương, đều là một ít hãm ác khu vực, lại như hiện tại, giao long vừa vào trong biển rộng, liền khuấy lên bát phương hải vực, phảng phất nơi này không gió lên sóng lớn, đáy biển, rất nhiều to lớn tiền sử mãnh thú tồn tại, lại bị này đầu giao long hung hoành thôn giết, thậm chí ngay cả nguyên bản thuộc về nó bộ tộc thương long đều bị nuốt giết một phần lớn. Lâm Dật vẫn nhìn. Không để ý đến, rõ ràng này bất quá là giao long đang phát tiết. Hắn nghĩ chính là, giao long xào huyệt có hay không có bảo vật tồn tại. Bằng không làm sao nuôi ra như thế một con đáng sợ giao long đến. Thương long là có thể tiến hóa thành giao long, nhưng nhất định phải có cơ duyên. Bằng không không thể có cơ hội hóa giao. Lại như này đầu giao long, bản thân đã ở vào hóa giao biên giới. Nhờ có Lâm Dật đuổi theo một con huyết mạch mạnh mẽ rực long đến. Mới thu được cơ hội, còn chưa tới sao, lúc này, thâm nhập rãnh biển đã một vạn mét, nhưng là vẫn không có đến, gây nên Lâm Dật cảnh giác. Hắn cảm thấy, này đầu giao long tựa hồ có ý định mang mình tới nơi này. Lẽ nào nó thật sự ở nơi này? Hừ, hừ lạnh một tiếng, này giao long miệng nói tiếng người, cả giận nói. Bản vương trước đây liền ở nơi này, ngươi không phải muốn đi không? Làm sao hiện tại không đi thoại bản vương liền quay đầu, này trong giọng nói. Ẩn mãnh liệt tức giận, thân là một đời thương long vương, thậm chí hiện tại còn hóa thân thành giao. Bản thân uy thế ngập trời khủng bố, tự nhiên cao ngạo cực kỳ, khẳng định không cách nào nhịn được mình bị nô dịch. Đáng tiếc, linh hồn bên trong nguy cơ. Bất cứ lúc nào có thể bị Lâm Dật xóa bỏ, bằng không đã sớm phản kháng. Lâm Dật nghe xong không để ý, ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này quá mức thâm thúy, đã là đáy biển 2 vạn mét chiều sâu, áp lực vô cùng khủng bố. Lại quá hồi lâu, rốt cục ở giao long dẫn dắt đi. Lâm Dật xem đến phía dưới có một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Đây là một cái sâu ở rãnh biển bên dưới lỗ thủng. Tỏa ra màu đen loáng, phảng phất một cái to lớn mõm thú, muốn nuốt chửng vạn vật, cho dù to lớn giao long, vừa tiến vào động động trong miệng, vẫn là có vẻ vô cùng nhỏ bé, này cũng đủ để cho Lâm Dật kinh ngạc, nơi này dĩ nhiên là nó xào huyệt, nhưng là làm sao cảm giác dường như không đúng. Ngươi xác định, nơi này là ngươi xào huyệt, Lâm Dật mặt lạnh lùng hỏi dò, theo giao long nhanh chóng vọt vào bên trong động. Hắn liền bỗng nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ, vô cùng mãnh liệt, lúc này mới cảm giác dường như có vấn đề. Quả nhiên, này đầu giao long không những không có dừng lại, ngược lại tốc độ đề đến cực hạn, một cái sát vậy thì vọt vào một đạo đen kịt trong vết nước. Chớp mắt liền mang theo Lâm Dật biến mất ở rãnh biển bên trong. Ha ha ha, nơi này không phải bản vương nơi ở, nhưng nơi này nhưng nơi chôn thây ngươi. Bản vương thân là cao quý giao long, lại bị ngươi một nho nhỏ nhân tộc nô dịch, quả thực chính là thiên lớn sỉ nhục đen kịt bên trong thế giới. Truyền đến một câu điên cuồng giống to, giao long có vẻ rất điên cuồng, hung hoành vung một cái, đem Lâm Dật trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Vào lúc này, Lâm Dật không để ý đến này đầu giao long, mà là phát giác được mình đang theo giao long tiến vào một cái khe nứt to lớn. Đây là một loại vết nứt không gian, dĩ nhiên là vết nứt không gian. Lẽ nào là một cái tiểu thế giới? Vào giờ phút này, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, rốt cục tỉnh ngộ ra nơi này dĩ nhiên là một cái tiểu thế giới. Mà hắn, gây nên một bên Giao Long kinh ngạc, trừng mắt cự đại long mắt thấy đến, lại lộ ra vẻ trào phúng, lập tức thân thể xoay một cái. Toàn bộ thân rồng xông lên hút một đoàn đen tui ánh sáng bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hết chương.